Chương 4. 1112 tự mình tìm đường chết. Thái tử Phi, ngài có thế cuối cùng rút sạch tới nha. Ngài phải là lại không tới hồ trưởng quỹ hạ giọng sông nàng tề mi lộng nhăn nói, trong tiệm này thánh mễ, linh rau linh quả, chỉ sợ lại muốn bán đứt hàng. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, quay lại ta cho ngươi thêm một đám. Lao trưởng quỹ lập tức cười đến răng đều không thấy, được rồi, Thái tử Phi, vậy ngài mời lên lầu trước. Thế là liền thu xếp bọn tiểu nhị chào hỏi tiểu Thái tử Phi một đoàn người. Tiêu Mục cùng Lê Đêm, màu thêu thải kỳ ba người, chính chạy lên lầu, liền nghe thang lầu thùng thùng rung động, hương gió đập vào mặt. Dương mắt xem xét, chỉ thấy Trịnh Vương Phi Thi Vịnh Thiến kéo một tên dáng người mềm mại tinh tế, khuôn mặt kiều mị nữ tử chính từ trên thang lầu xuống. Hai tướng vừa thấy mặt, Trịnh Vương Phi cười nói tự nhiên hướng về phía Kiều Mục gật gật đầu, Thái tử Phi. Gặp qua Thái tử Phi. Thi Vịnh Thiến âm thầm trong mắt che giấu đáy mắt một chút không cam lòng, túi thân thi lễ một cái. Nàng lúc này là đã có kinh nghiệm, tại Thái tử Phi trước mặt cũng không dám khinh thường, đi qua phía trước tại phủ tướng quân một chuyện về sau, Thái tử Phi không cứ gọi nàng đứng dậy phía trước, Thi Vịnh Thiến ngược lại là cũng không dám lên. Kiều Mục quét nàng một chút, không mở miệng để nàng bình thân, chỉ là ánh mắt ú lánh nhìn chằm chằm trước mặt Thi Vịnh Thiến. Một đoạn thời gian không gặp, xem ra nàng tháng ngày trôi qua còn thật dễ chịu, cảnh giới thượng tựa hồ QNZ có tăng trưởng. Cũng không biết là bị ai chỗ cực tốt lúc này nàng song từ cấp 5 linh sư, nhảy lên đến bắt cấp linh sư nàng dùng linh nhãn dò xét một chút Thi Vịnh Thiến thân thể, khoe miệng không khỏi câu lên một chút nhàn nhạt trào phúng. Dùng linh dược ném ra tới một thân thể, biểu tượng là bắt cấp linh sư không thể nghi ngờ, nhưng thực tế năng lực tác chiến, chỉ sợ vẫn là lưu lại tại cấp 5 cảnh giới bên trên. Đại lượng dược vật trồng chất lấp, cũng sẽ không đối thân thể của nàng có bất kỳ tốt trợ giúp, chỉ là sẽ gần một bước giày xéo thân thể của nàng, để nàng lâm vào giả tấn cấp trạng thái. Bất quá những thứ này, Tiêu Mục đều cảm thấy không quan trọng, cũng không cần đi báo cho trước mắt cái này Thi Vịnh Thiến. Dù sao liền để nàng tiếp tục tìm đường chết đi xuống đi, nàng cu nở dê không hai ngày tốt sống được. Nghĩ đến đây, Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng lại nhìn Thi Vịnh Thiến một chút. Từ nàng nửa ngồi thân thể trước, ngẩng đầu nhanh chân mà qua, không có chút nào cho Thi nhị tiểu thư lưu lại nửa điểm tình cảm. Thi Vịnh Thiến lập tức liền khí đến sắc mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía mình tỷ tỷ Trịnh Vương Phi Thi Vịnh Yến, tỷ tỷ, ngươi nhìn này Thái tử Phi là dạng gì một bộ thái độ như thế ương ngạnh điêu ngoa bất tuân nàng thật tốt cùng với nàng hành lễ, nàng thế mà cho nàng dạng này một cái phản ứng, quả thực tức chết người. Hoàn toàn không thể nói Lý Thi Vịnh Yến lúc này cu nở dê nhìn ra, Thái tử Phi đối nhà mình cái này nhị muội, tựa hồ Phi thường không chào đón. Bất quá nghĩ đến cũng là, tiểu Thái tử Phi đây chính là lần đầu thấy nhị muội lúc, liền đem nàng quất roi một trận, làm gì cu nở dê không thể lại chào đón nàng. Lúc này không biết thế nào, nàng luôn cảm thấy Thái tử Phi nhìn nhị muội ánh mắt, lạnh lẽo đến cực điểm, phảng phất ngậm lấy vỡ vụn băng nhận, thẳng lẫm liệt có mấy phần dọa người. Thi Vịnh Yến cười vỗ vỗ nhị muội tay, ngươi cũng đừng não, Thái tử Phi chính là cái này tính tình, nàng niên kỷ còn nhỏ, chúng ta quen thuộc liền tốt. Thi Vịnh Thiến lập tức giận không chỗ phát tiết. Đêm đó, Thi Vịnh Thiến kìm nén nổi giận trong bụng về đến nhà, ngã rèn luyện đánh nửa ngày, đối sợ hãi ở bên tỷ nữ nói, có hay không miêu thắng tin tức tạm thời còn không có, tiểu thư. Thi Vịnh Thiến nhíu mày, nàng thế nhưng là nhận được tin tức. Nói Thái tử Phi tiếp tiểu ra người đến kinh, cũng không biết tình huống có hay không thuộc về thực. Hôm sau một buổi sáng sớm, Thi cửa nhà liền bu đầy người.